Thần khống thiên hạ, chương 2635, vô địch lão tổ 1, góc truyện audio.com, 5 con chân long 5 màu cùng đồng thời xuất hiện, mỗi một con chân long mang theo đại thế bàng bạc, cuối cùng ngũ long hợp nhất đánh thẳng vào hai con kim long của đối thủ. 70 lần chiến lực ngũ long hợp nhất, uy lực của nó vượt qua tu vị của chí tôn đỉnh phong bình thường, có thể phân cao thấp với chí tôn top 10 trên chí tôn bảng, thậm chí có khả năng chiến thắng. Một chiêu này là thần hồn phân thân dùng lực lượng cường đại nhất. Chân long năm màu va chạm với hai con kim long, trong không gian lập tức sinh ra tiếng nổ tung hủy diệt, lực lượng đáng sợ tỏa ra bốn phía. Đội nhân mã cách đó không xa lập tức lui ra sau mấy vạn dặm, không muốn bị hai đạo lực lượng tuyệt đỉnh này ảnh hưởng đến. Nam tử áo tím hoảng sợ nói, một chiêu này của lão đại đã dùng chín thành thực lực, cho dù là ta cũng chỉ miễn cưỡng tiếp được mà thôi, tiểu tử này nếu có thể tiếp được thì hắn lợi hại rồi. Chuyện này khó nói trước, tuy minh chủ xuất cường chiêu, nhưng lại không có nửa điểm sát ý, ta cảm thấy hắn đang thăm dò tiểu tử này đấy, tiểu tử kia rất cổ quái, dường như đồng thời tu luyện vài loại thuộc tính, hẳn là hắn có hỗn độn thể sao. Lão giả áo xanh vô cùng kinh ngạc nói ra, kim, mộc, băng, hỏa, còn có một loại không phải thổ thuộc tính, hình như là phong thuộc tính, ngũ hành thiếu thổ, tuy có thể tu luyện tới mức này thật sự là đủ kinh người, nhưng mà hắn có thể thu phục thần thú hỗn độn lôi long thì quá quỷ dị. Có người thở dài, có thể hắn còn tu lôi thuộc tính thì sao? Ba con chân long đánh nhau thảm thiết, đánh nát phiến thiên địa khu vực này, hào quang năm màu bắn ra bốn phía, nhìn qua rất đẹp. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, tất cả lực lượng cùng biến mất trong thiên địa, nhưng mà không gian rung chuyển không ngớt. Hai nam nhân vẫn đứng tựa đó giống như hai chân long đế vương, cũng không có bị thương, bọn họ ở xa nhìn nhau, ánh mắt mang theo vài phần hương vị người ngoài không hiểu nổi. Sau đó hai người trong lúc nhất thời cười rộ lên. Ha ha, hai người cười to quanh quẩn trong không gian, làm cho người ở bốn phía nhìn nhau, bọn họ cảm thấy đầu đầy sương mù, không hiểu nổi minh chủ của mình và người trẻ tuổi kia làm cái gì. Minh chủ đang làm cái gì? Nam tử áo tím nghi hoặc khó hiểu hỏi thăm, lão giả áo xanh đáp, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Những người khác không có tiến lên hiểu rõ, bọn họ chỉ lặng lẽ tìm hiểu xem như thế nào mà thôi. Bỗng nhiên thần hồn của Lăng Tiếu trở về chân thân, khí tức của hắn và nam nhân tóc vàng biến đổi, phía sau bọn họ có hai hư ảnh kim long hiện ra. Giống, giống, hai tiếng long ngâm vang lên cao vút, hoàng uy màu vàng tôn quý hiện ra, khí tức này tràn ngập đế uy, làm cho người ta không nhịn được sinh ra cảm xúc cúng bái. Hai kim long ngẩng đầu lên, uy thế run sợ, bá đạo dị thường, giống như thần linh. Đây là của hoàng thần công, tiểu tử kia sao biết được? Nam tử áo tím há to mồm hoảng sợ nói ra, lão giả áo xanh nói, hẳn là hậu bối đồng tộc của minh chủ a, tại sao hắn không có kim thuộc tính tinh khiết chứ, ta nhớ tới, hình như ta nhìn thấy bức họa của hắn ở nơi giao dịch rồi, hắn cũng như minh chủ là họ Lăng. Một tên chí tôn đỉnh phong khác kinh hô lên, trong lúc đó bọn họ đã nghĩ lại không ít chuyện, hảo tiểu tử, ngươi hẳn là người kim tộc ta, tại sao lại có năm thuộc tính cùng tu, ngươi tên là gì? Nam tử tóc vàng vui. Góc truyện audio.com, vẻ hỏi thăm, hắn nói ra lời này không thể nghi ngờ nói hắn chính là người kim tộc. Tiểu tử tên là Lăng Tiếu, hẳn ngươi là Thái Sơ lão tổ. Hoặc là vô địch lão tổ, Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Lăng Tiếu tuyệt đối không nghĩ tới gặp gỡ đám người này lại có người kim tộc, hơn nữa còn là minh chủ của đám người này, trong nội tâm vô cùng kinh hỉ. Có nhóm người này hỗ trợ đối phó ma hồ tộc cùng dực nhân tộc tăng thêm mấy phần thắng rồi. Sở dĩ Lăng Thiếu hỏi là Lăng Thái Sơ hoặc là Lăng Vô Địch đó là bởi vì trong gia phả của bọn họ trừ Lăng Hồng Vũ lão tổ tông ra, hai người này chính là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trên chí tôn bảng. Nam tử tóc vàng này thể hiện ra thực lực hàng đầu trên chí tôn bảng. Không nghĩ tới ta rời tộc nhiều năm như vậy vẫn có người nhớ Lăng Vô Địch ta, thật sự đáng mừng a. Nam tử tóc vàng ngửa mặt lên trời thở dài. Nam nhân này chính là người kim tộc, là Lăng Vô Địch trên chí tôn bảng. Hắn là cháu ruột của Lăng Hồng Vũ, so với Lăng Thái Sơ còn nhỏ hơn một đời, từ khi xuất đạo đã cùng giai vô địch, có được danh xưng vô địch. Lúc trước Lăng Thái Sơ rời khỏi thiên vực nhiều năm, hắn cũng đi ra ngoài ngoại vực, tới nay cảm ứng được trong tộc triệu hoán, mới mang theo bộ hạ tinh nhuệ bồi dưỡng nhiều năm quay về thiên vực. Cũng bởi vậy xảo ngộ gặp Lăng Tiếu, hơn nữa xem ra là không đánh không quen biết. Lăng Tiếu bái kiến vô địch lão tổ tông, Lăng Tiếu rất chân thành khom người hành lễ. Hắn và Lăng Vô Địch có cùng huyết mạch, đều là hậu bối của Lăng Hồng Vũ, hắn hành lễ là phải đạo. Miễn, không nghĩ tới tộc của ta còn có yêu nghiệt bực này, rõ ràng có 5 loại thuộc tính cùng tu, đúng là hiếm thấy, mặc dù không phải hỗn độn thân thể, nhưng lại có chiến lực của hỗn độn thân thể, rất tốt a hát. Lăng Vô Địch tán thưởng cười nói, dừng một chút nói thêm. Trong tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ngờ dùng huyết mạch triệu hoán chúng ta quay về, hẳn là trong tộc có đại sự. Xác thực là phát sinh đại sự, chúng ta phải lập tức quay về, trên đường ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngài nghe. Lăng Thiếu Thần sắc trở nên nghiêm trọng nói ra, thần sắc Lăng Vô Địch phát lạnh, lúc này gật đầu nói. Tốt, ai dám động đến kim tộc ta, Lăng Vô Địch ta sẽ diệt cả nhà hắn. Lăng Vô Địch thu liễm khí chất lười biếng kia, lập tức giống như đế vương hàng lâm, nắm quyền sinh sát. Lăng Tiếu cảm giác được lão tổ tông tu luyện chính là cổ thần quyết, cảm giác uy áp này khiến hắn hít thở không thông. Lăng Tiếu gia nhập đội ngũ Lăng Vô Địch cũng giới thiệu bộ hạ cho hắn quen. Lăng Tiếu tự nhiên là phóng thấp tư thái với mọi người, hơn nữa cũng uyển chuyển xin lỗi nam tử áo tím vừa động thủ. Tiểu tử, người đã là hậu bối kim tộc vậy cũng gia nhập thiên long môn tu hành a, có lẽ nghe nói qua Lôi Vạn Quân ta chứ. Nam tử áo tím mang theo vài phần kiêu ngạo nói ra. Lăng Tiếu sững sờ, hằn thở dài nói, ngài chính là Lôi Vạn Quân cùng gia nhập chí tôn bảng với Lạc lão sao? Kim tộc có 3 người trên chí tôn bảng, thứ tự là Lăng Hồng Vũ, Lăng Thái Sơ cùng với Lăng Vô Địch tại Thiên Long Môn, còn có Lạc Đông Thăng cùng Lôi Vạn Quân. Luận bài danh thì Lôi Vạn Quân còn trên Lạc Đông Thăng, hắn có lôi thần thân thể tại Thiên Long Môn có nhất mạch truyền thừa. Lăng Tiếu tự nhiên sớm nghe nói qua Lôi Vạn Quân rồi. Cách chương.